Chương 477, xuất phát Carlos, thượng, canh thứ nhất. Ba ngày sau, Tu Cô thức tỉnh khánh tiệc rượu kết thúc, tất cả mọi người về tới riêng mình sinh hoạt. Đi Hoa Tiểu nói Vong Tiểu Lộ ấy về tới Thạch Anh Liên Minh xử lý chính vụ, Bờ Juno cùng Độ lại chạy đi không biết nơi tu luyện, Agatha về tới cắt chấn băng hệ đạo quán. Bờ Lu bởi vì Diệp Mánh làm phủi trưởng quỹ, không thể làm gì khác hơn là một mình xử lý thành đô liên minh chính vụ, vì thế, nàng có không ít câu oán hận. Bởi Tiểu Xích bị phái đi phương duyên địa khu đảm nhiệm đồng sự, cho nên thành đô thiên vương thiếu một chỗ, danh ngạch này có Lê Lâm trên đỉnh. Từ cổ Lý Hệ U đánh một trận về sau, Diệp Mánh đem Lê Lâm để bạt bí thư của hắn, chuyên môn phụ trách xử lý chính khách, nàng thực lực cũng tương đương không tầm thường, cho nên để cho nàng trở thành thành đô tứ thiên vương không thể thích hợp hơn, trong nguyên tắc đã là như thế. Xin thì ạ kế tục đi trước thần đều di tích điều tra thời không đôi thần bí mật, lần này do dị dạ tì nạ âm thầm thủ hộ nàng, nghĩ đến thời không đôi thần không dám đối với xin thì ạ động thủ. Camitzer, Linh, mẹ ơi, tiểu hoàng các nàng vẫn như cũ ở lại thành đô liên minh bồi bạn Diệp Mánh, sắp gì nạ, lõ lì dai thì về tới quan đông địa khu vàng óng ánh thành phố. Bạc là bởi vì phản mục nghị nữ sốt ruột, ở lễ chúc mừng sau đệ tam thiên nhất thật sớm liền không thôi đi trở về. Diệp Mánh cùng chúng nữ qua và y nga y nữ a ôn tồn ngày, bình thường thời gian rốt cuộc bị phá vỡ. Ngày ấy, di dạ tí nạ chủ động từ minh giới mà đến, nói cho Diệp Mánh một cái tin tức kinh người, à xê ớt, đã bắt đầu đang chăm chú Diệp Mánh tung tích. Đi Hoa Tiểu nói vong có lẽ là đánh lui thời không đôi thần. Aseot đã phát hiện trên người người sáng thế lực chính là nó mất đi ngàn vạn năm thanh tẩy lực, nó nhất định sẽ đến cướp đoạt Master năng lực. Đang ở tương lai không lâu gì dạ tì nạ hóa thành quần đen nữ hài, ngưng trọng nói rằng, chúng ta phải sớm tính toán sáng thế lực, sáng thế thần năng lực, chỉ cờ NJNZ tinh thần lực, coi như là siêu thần cấp thần thú khác, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục thể lực, coi như là siêu thần cấp khác kỹ năng, cũng có thể khống chế bên ngoài quy tích. Minh rơi chơ chú, thời gian kịch độc, sáng thế lực đều có thể đem thanh tẩy kinh khủng như vậy năng lực, cũng chỉ có sáng thế thần mới có tư cách chính mình. Nhưng cái này năng lực lại rơi vào Diệp Mánh trên người, trong này nhất định cất giấu cái gì. Diệp Mánh cùng sáng thế thần, tất nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ, Diệp Mánh trong lòng sớm có loại này dự cảm, cũng hứa mỗi một ngày, thực sự sẽ cùng sáng thế thần ạt sẽ ợt chống lại. Chỉ là không nghĩ tới, cái này một ngày đã tới được nhanh như vậy. Chúng ta có chiến thắng nó nắm chặt sao? Diệp Mánh nói rằng. Dĩ dạ tí nạ trầm tư chỉ chốc lát, lắc đầu, nói, Aseot thực lực xa xa giỏi hơn siêu thần bên trên, coi như bằng vào ta, trăm vạn liệt không tọa, còn có đen sấm kỳ hủ ẻm liên thủ, cộng thêm mạ sở tinh thần pháp thì, vẫn như cũ không cách nào ở trong tay nó chống nổi 10 cái hiệp. Dĩ dạ tí nạ lời nói để trong lòng mọi người treo lên một cái khối đá lớn. Đi Hoa Tiểu nói vong tam đại siêu thần liên thủ, cộng thêm quán quân cấp bậc giáo huấn luyện sư thao túng, dĩ nhiên không cách nào ở Aseot trên tay chống nổi 10 cái hiệp, đây là lạc quan phòng trường. Nếu như sáng thế thần tuân ra chế tài thạch lịch, sợ rằng một cái hiệp đều chống đỡ không xuống, toàn bộ thế giới đô hội diệt vong thực lực bây giờ, căn bản không có đối kháng khả năng. Á Diệp Mánh rơi vào trầm mặc. Thật sâu nhìn sầu khổ trong Diệp Mánh liếc mắt, Tủ Cô kéo hắn lại tay của, ôn nhu nở nụ cười, đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Ngươi ở đâu? Ta đang ở nhé. Tiểu hoàng ngẩng đầu, xinh đẹp đại trong ánh mắt chớp động kiên định không dung quyết tâm. Ca ca, ta cũng vậy, ta sẽ vẫn cùng với ngươi, sinh tử bất khí. Cả mít giờ, Linh, mẹ ấy đồng dạng kiên định mà nói, sinh tử bất khí. Diệp Mánh rất cảm động, hắn càng thêm kiên định quyết tâm của mình, thành tựu đại sư, sau đó mới rủ ký ngắm tại nơi chẳng không có khả năng chiến thắng trong chiến đấu cướp đoạt một đường sinh cơ. E rằng, chúng ta còn có cơ hội. Dĩ dạ tí nạ trầm mặc thật lâu về sau, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Diệp Mánh nhìn dĩ dạ tí nạ hỏi, cơ hội gì Master, ngươi không phải có một khối long chi đá phiến sao? Dĩ dạ tí nạ trong con ngươi lộ ra mỉm cười. Diệp Mánh gật đầu, khối đá kia bản là ngự long độ đưa cho Diệp Mánh, hắn từng tại các nơi trên thế giới tu luyện thời điểm phát hiện khối này đá phiến, nhưng sau lại, hắn tự cho là hiểu được trên tấm đá long chi phát tác, cho nên mới đem đá phiến đưa cho Diệp Mánh. Nhưng đây cũng cùng ạt sẽ ợt có liên hệ gì đâu. Dĩ dạ tì nạ cười cười, nói, nhớ kỹ lần trước đại thẩm phán, chắc là 3.000 năm trước chuyện, một lần kia chính là viễn cổ chiến tranh thời kỳ cuối, lịch sử xương chư thần chi hoàng hôn. Loài người đế quốc, các khu thần thú, tinh linh trong lúc đó, phát sinh thảm thiết phân tranh, minh giới ô nhiễm đạt tới cực hạn, ACS cuối cùng phán định cái kia thế kỷ là một cái tội dân thời đại, cho nên lợi dụng chế tài thạch lịch, thẩm phán tất cả nhân loại, hết thảy thần thú, hết thảy tinh linh, nhưng này cái thời điểm tựa hồ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, thế giới cũng không có giống như hai lần trước vậy hủy diệt. Ở ACS trên người chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, Diệp Manh theo bản năng hỏi. Dĩ dạ tí nạ lắc đầu, không tin tưởng, khi đó đang ở minh giới ta đây chỉ biết từ 3.000 năm trước thẩm phán về sau, đại trong tự nhiên xuất hiện bổn nguyên chi lực, nhân loại giáo huấn luyện sư ở lĩnh ngộ bản nguyên phía sau có thể thao túng tinh linh địch nổi nhất cấp thần, nhưng không hề nghi ngờ, ACS từ lần kia ngoài ý muốn về sau, bị mất đá phiến, mất đi thanh tẩy lực. Chú thích, mỗi lần đại thẩm phán lúc, nhân loại chắc chắn một lần nữa phát triển. Tiền văn bên trong nhắc tới trong lịch sử cấp đại sư giáo huấn luyện sư, chính là từ 3.000 năm trước bắt đầu tính từ, cho nên, cấp đại sư giáo huấn luyện sư nhân số điều linh, 3.000 năm qua cộng lại cũng không còn bao nhiêu cái thì ra là thế, cái này ý nghĩa đại trong tự nhiên bổn nguyên chi lực, trên thực tế chính là ACS đá phiến chế tạo ra, 18 chủng thuộc tính, phân biệt đại biểu 18 chủng bổn nguyên, nói cách khác, bây giờ ACS, ở mất đi đá phiến lúc, thực lực lớn không bằng trước, Diệp Mánh nhãn tình sáng lên. Chú thích, quyển sách đặt ra 18 chủng đa phiến, không phải 17 chủng, nhiều hơn một cái yêu tinh hệ dị dạ tì nạ gật đầu, nói, ta muốn nó lực lượng bây giờ nhiều nhất là thời kỳ toàn thịnh 8/10, đây chính là chúng ta cơ hội thắng chỗ, chỉ cần làm cho đều 18 chủng thuộc tính đa phiến, cộng thêm mạ sở sáng thế lực, nếu như có thể lĩnh ngộ tinh thần bổn nguyên, thành tựu cấp đại sư giáo huấn luyện sư, chúng ta đây liên thủ, cũng không nhất định sẽ thua cho nó. Chú thích, giống như thời gian buồn nguyên, không gian buồn nguyên, tử vong buồn nguyên chỉ là thần áo ba thần đặc thù buồn nguyên, mặt khác tinh thần buồn nguyên chỉ có Diệp Mánh có, những thứ khác hết thể nhất cấp thần, bao quát siêu thần, bọn họ buồn nguyên tất cả 18 chủng thuộc tính bên trong, hợp chúng tối cường thần lòng tối đa 4 đạo buồn nguyên dung hợp, không có gì chân lý buồn nguyên bừa bộn. Diệp Mánh trầm ngâm chốc lát, nói rằng, đa phiến hẳn là tán lạc tại các nơi trên thế giới. Nhưng thế giới lớn như vậy, tìm ra được. Giống vậy biển rộng tìm kim, sợ rằng ACS hàng lâm phía trước, chúng ta cũng hoa không đồng đều. Không, Master, ta biết đá phiến đại thể vị trí. Chúng nó hẳn là đáp xuống cắt lốt địa khu. Dĩ dạ tì nạ rất khẳng định nói rằng. Diệp Mánh nghi ngờ nhìn nàng, theo lý mà nói, đá phiến hẳn là rơi là tả đến các nơi trên thế giới mới đúng. A Master, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái, từ ngươi đến Quan Đông lữ hành. Mãi cho đến hôm nay, đi qua Quan Đông, Thành Đô, Phương Duyên, còn có hợp chúng bô nở khối đại lục, lại ngay cả một khối đá phiến cũng không có phát hiện gì. Dạ tì nạ đôi mắt đẹp hàm chứa tiêu ý, no y Diệp Mánh cùng tủ cổ các nàng xem một cái mắt, hồi tưởng lại hơn một năm qua lữ trình, quả thực ngay cả một khối đá phiến tin tức đều không nghe qua. Dĩ dạ tì nạ tiếp tục nói, đó là bởi vì Cắt Lốt địa khu là một cái phi thường thần kỳ đại lục. 3.000 năm trước, Quan Đông, Thành Đô, Thần Áo, Phương Duyên, hợp chúng 5 khối đại lục hủy diệt 8/10, cũng chỉ có Cắt Lốt địa khu bình an vô sự. Bởi vì Cắt Lốt địa khu có một cổ thần bí lực lượng ở bảo vệ, cổ lực lượng này mặc dù không cùng ACS cường đại, nhưng ACS đã cùng cái kia tồn tại cảm giác đến cùng đông. Chỉ cần Cắt Lốt địa khu không có làm ra quá mức vi phạm thiên đạo việc, ACS cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Trước sau 3 lần đại thẩm phán, Cắt Lốt địa khu bởi vì cái kia tồn tại mà không có đã bị hủy diệt. 3.000 năm trước lần kia ngoài ý muốn về sau, cái kia vô thượng tồn tại âm thầm đem ACS 18 khối đá phiến toàn bộ triệu hoán đến Cắt Lốt, suy yếu ACS lực lượng, chúng ta chỉ cần đi Cắt Lốt địa khu, liền nhất định có thể tìm được 18 khối đá phiến. Nguyên lai còn có kinh người như vậy, nội mạc Cắt Lốt chính là cái kia tồn tại, rốt cuộc là cái gì ngay cả ACS đều kiêng kỵ canh thứ nhất đến. Bắt đầu Cắt Lốt hành trình, Cắt Lốt nữ chủ liền chọn tủ cổ cùng sắt lì nạ đi, dường như hai cái này cực kỳ có nhân khí.